Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngàn ngày Hà đạo. Ừ, chúng ta trước đi ăn cơm đi, thật lâu không có đi trấn nhỏ rồi, chúng ta đi trong trấn nhỏ mặt xem một chút đi, cũng không biết kia hai đại gia tộc thế nào. Tần Thiên nhớ tới lần trước chính mình lừa được hai đại gia tộc, tức Điền gia lão tổ mặt cũng xanh rồi, cũng không biết hiện tại thế nào, Lưu gia bị Điền gia mai phục rồi, không biết trong trấn nhỏ có còn hay không Lưu gia. Hiện tại chính mình gặp phải toàn thế giới sát thủ đuổi giết, nhất định phải mau sớm đem thực lực đề cao mới là, đi trấn nhỏ là tốt nhất đề cao phương pháp, đi nơi nào đánh cướp một chút Điền gia. Đi thôi, tiểu tử, dẫn ngươi đi chơi. Tần Thiên một tay lấy tiểu bạch yêu thú bế lên, đặt ở trên bả vai. Tiểu bạch yêu thú lập tức thân mật ở Tần Thiên trên mặt liếm lên. Ba ba cơ, ngươi tận lực đem chúng ta đưa chính xác một chút. Tần Thiên hám trạch ba ba cơ nói. Chủ nhân yên tâm, thành kiến sẽ không quá lớn. Dù sao ngươi đi quá nơi đó, lưu lại quá một chút tin tức. Ba ba cơ cố gắng một chút, hẳn là không thành vấn đề. Ba ba cơ nói. Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó kéo lại ngàn ngày sông đích tay, mang theo không gian truyền tống tinh thạch tiến vào bên trong truyền tống trận. Sau một khắc, hai người liền biến mất ở rồi tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện phương tiện là vừa ra rừng rậm, bên cạnh còn có một khổng lồ hồ, chu vi không ít cây cối ngổn ngang té trên mặt đất. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên một cái liền nhận ra rồi, nơi này là lần trước hai đại gia tộc đại chiến giao long địa phương. Ba ba cơ, ngươi choáng nha lại đem ta truyền tống xa như vậy, móa. Tần Thiên trong lòng thầm mắng, nhưng ngay sau đó nắm ngàn ngày sông đích tay hướng ngoài rừng rậm mặt đi. Ôm chặt ta, nơi này chướng khí có độc, ta dùng thuấn di dẫn ngươi rời đi. Tần Thiên nhìn ngàn ngày Hà đạo, nhưng ngay sau đó một thanh ôm lấy ngàn ngày sông, ngàn ngày sông cũng là ôm chặt Tần Thiên. Sau một khắc, Tần Thiên cả người chiến khí bạo phát, huyết sắc sương mù tràn ngập toàn thân, che tại thân thể bốn phía, không để cho chướng khí xâm nhập. Nhưng ngay sau đó mang theo ngàn ngày hà khoái nhanh chóng hướng phía ngoài thuấn di đi. Không nhiều lắm mấy cái tử, Tần Thiên liền cùng ngàn ngày, xông rời đi chướng khí tràn ngập khu, ra hiện tại rồi mưa bụi rừng rậm phía ngoài. Đứng lại, đứng lại. Vừa ra tới, Tần Thiên liền nghe được một trận ồn ào tiếng quát tháo, định nhãn vừa nhìn, thấy một nhóm người đang đuổi giết một cái màu trắng xiêm y nam tử. Nam tử kia cả người cũng rách tung tóe, cực kỳ chật vật, nhanh chóng hướng Tần Thiên bên này chạy tới. Ta dựa vào. Tần Thiên vừa nhìn nam tử kia, lại là Lưu Hoành, hàng này hiện tại bị thương cực kỳ nghiêm trọng, bị một đám người đuổi giết, mà đuổi giết hắn đám người kia chính là Điền gia người. Kia Lưu Hoành đang liều mạng chạy trốn, mạnh mẽ vừa ngẩng đầu, thấy được Tần Thiên hai người, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhất thời mắt trong mừng rỡ, điên cuồng hướng Tần Thiên bên này chạy tới. Tần huynh, mau cứu cứu ta, mau cứu cứu ta, ta là Lưu Hoành a. Lưu to kích động hô lớn. 595 Điền gia đột kích. Lưu Hoành thấy Tần Thiên giống như thấy cứu mạng rơm rạ giống nhau, lần trước hắn chật vật trốn hồi gia tộc, kết quả gia tộc gặp phải tiễu trừ, hắn may mắn trốn thoát, biết được giao long cư nhiên bị Tần Thiên cầm đi, hơn nữa còn âm rồi Điền ra một thanh, nhất thời cực kỳ vui vẻ. Lập tức liền lén tìm kiếm Tần Thiên, muốn đầu nhập vào Tần Thiên, để cho Tần Thiên cho hắn báo thù, bởi vì nàng cho là Tần Thiên tuyệt đối là khác đại thế gia đệ tử, có thể giúp mình báo thù, chỉ bất quá Lưu Hoành đầu óc quá nóng lên rồi. Hắn cũng không thể tưởng, nhân gia tại sao phải giúp ngươi báo thù a? Tần Thiên không nghĩ tới lại còn có thể gặp được đến Lưu Hoành, còn tưởng rằng Lưu Hoành bị giết rồi sao? Hôm nay thấy Lưu Hoành hướng chính mình vọt tới, Tần Thiên hơi khẽ cau mày đầu, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, nhất thời lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Lưu huynh, ngươi làm sao a? Tần Thiên nhìn chật vật Lưu Hoành biết rõ còn cố hỏi nói. Tần huynh, ta gặp phải Điền gia đuổi giết, ngươi mau giúp ta báo thù a. Lưu Hoành nhìn Tần Thiên, gắt gao nắm Tần Thiên hai tay, phảng phất Tần Thiên tự nhất định nguyện ý giúp hắn báo thù giống nhau. Báo thù? Lưu huynh, ngươi không phải là nói đùa sao? Đây là ngươi Hoài Điền nhà ân oán, ta tại sao phải giúp ngươi báo thù a? Tần Thiên nhìn Lưu Hoành thời gian dần qua đường, không có chút nào xuất thủ một tia. Lời này vừa ra, nhất thời trong sự kích động Lưu Hoành nhất thời ách nói. Kia, cái kia, Điền gia hiện tại đến nơi cũng truy nã ngươi, ngươi đoạt bọn hắn giao long thi thể. Lúc trước còn đắc tội rồi Điền gia, bởi vì cái gọi là địch nhân, tự là bằng hữu a, cho nên chúng ta bây giờ là đồng minh quan hệ, chúng ta muốn liên hợp lại đối phó Điền gia, mới sẽ không bị Điền gia giết a. Lưu Hoành gấp gáp mà nói. Thật sao? Tần Thiên nhưng là một bộ xem thường bộ dạng, thời gian dần qua nói, Điền gia giết ngươi không thành vấn đề đâu rồi, nhưng là, ta bọn họ nhưng là không dám động, cho dù ta trước bọn hắn phòng ốc, bọn họ cũng không có thể kia ta thế nào, cũng là ngươi, Điền gia giết ngươi, vậy sẽ giết, căn bản không có gì hay sợ hiểu rõ, mà ta, bọn họ cần nghĩ kỹ. Này, Lưu Hoành không biết nói cái gì cho phải, quả thật như thế, Tần Thiên là đại gia tộc đệ tử, một khi phát sáng ra thân phận của mình, kia Điền gia tất nhiên là muốn nghĩ kỹ, dù sao đại gia tộc cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ Lưu gia dây không nổi. Tần huynh, coi là ta van ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta báo thù diệt Điền gia, hôm đó sau ta Lưu Hoành sẽ là của ngươi nô tài, cho ngươi làm trâu làm ngựa cũng có thể. Lưu Hoành nhìn Tần Thiên trực tiếp phát thông một tiếng liền quỳ xuống, công tử này ca thành cho gia tộc báo thù, trực tiếp chính là khuất nhục quỳ xuống rồi. Tốt, ngươi đã cũng nói như vậy, ta đây đã giúp ngươi, ta cũng vậy không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ta chỉ muốn ngươi đang ở đây, ta giúp ngươi diệt Điền gia sau giúp ta quản lý cái trấn nhỏ này, hẳn là không thành vấn đề sao? Tần Thiên nhìn Lưu Hoành nói, không có, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Lưu Hoành hưng phấn đường, vỗ bộ ngực đáp ứng, Tần Thiên lại còn nguyện ý đem trấn nộp cho mình quản lý. Đây quả thực là đối phần thưởng của mình a. Chính mình nhưng là ước gì leo lên Tần Thiên cây to này đó a. Không nghĩ tới Tần Thiên lại chủ động mở miệng, cao hứng chết Lưu Hoành rồi. Bất quá hắn nếu là biết Tần Thiên thân phận thật ra, thì không phải là đại gia tộc đệ tử lời mà nói, không biết sẽ như thế nào. Nhìn, cái kia chính là bị gia tộc truy nã Tần Thiên, thật tốt quá, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được, cùng Lưu Hoành ở chung một chỗ, vừa lúc một lưới bắt hết. Giờ phút này, Điền gia người đã xông lại, toàn bộ cũng là hai sao thực lực người, đem Tần Thiên đám người cho vây quanh ở. Cô gái đẹp kia lớn lên thật đúng là Thủy Linh A, nếu là đoạt lại đi cho thiếu gia nhất định sẽ phần thưởng chúng ta. Một cái hòa Điền gia đình đệ hét lớn. Là vâng, đúng A đúng A, đúng A. Rất nhiều người lập tức rối rít phụ họa. Tần Thiên nhìn lướt qua những người này, thực lực mạnh nhất bất quá 3 sao cấp 2 mà thôi, hoàn toàn không phải là của mình đối thủ. Khụ khụ, mấy người các ngươi, hay là nhanh đi về tìm chút cao thủ đến đây đi, tự các ngươi, cũng không đủ ta một cái tay đánh, mau nhanh về nhà đi đi. Tần Thiên nhìn chứ ra chút ít Điền gia người lắc đầu khinh thường đường, hoàn toàn để vào trong mắt. Muốn chết, Điền gia người nhất thời giận dữ, nhiều người như vậy vây bắt hắn. Tần Thiên lại còn dám kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn là không muốn sống nữa. Lập tức, một cái đầu lĩnh được rồi vung tay lên, trong nháy mắt liền là hướng về phía Tần Thiên ba người giết tới đây. Thật là phiền toái a, cho các ngươi lưu cái mạng cũng không muốn, lại muốn tìm đến chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi tốt lắm. Tần Thiên nhìn đám người này lắc lắc đầu nói, bộ dáng kia, đừng nhắc tới nhiều trang bức. Nói xong câu đó, sau một khắc, Tần Thiên liền động thủ, cả người giống như một đạo thiểm điện giống như... Máu hồng sắc thân ảnh nhanh chóng chớp động, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không tới một phút đồng hồ, trên mặt đất toàn bộ cũng là Điền gia người thi thể, đầy đất cũng là máu tươi. Bên cạnh Lưu Hoành nhìn liếc trong mắt trợn thật lớn, muội tử ngươi, thực lực này quá cố chấp rồi, chết ngay lập tức a, chết ngay lập tức a, Tần Thiên thực lực này, hoàn toàn là cao thủ a, lần trước nhân gia hòa Điền nhà trưởng lão đối chiến thời điểm, mặc dù không tự mình ra tay, kia Tần Thiên vậy là có thể giết đối phương đó a. Khó trách Tần Thiên một bộ không có sợ hãi lớn lối bá đạo bộ dạng, nhân ra là thực lực đó a. Đi thôi, đói bụng rồi, Lưu công tử, đổi lại bộ quần áo sao, như vậy hình tượng cũng không hay a. Tần Thiên nhìn ngẩn người Lưu Hoành đường, ném ra một bộ lúc trước mua nhiều đích một bộ cho Lưu Hoành, nhưng ngay sau đó nắm ngàn ngày sông đích tay hướng trấn nhỏ phương hướng đi. Lưu Hoành phục hồi tinh thần lại, lập tức chính là nhanh chóng thay quần áo, cũng không quản rừng núi hoang vắng, trực tiếp chính là cởi xuống lạn y phục. Trần Trụi thay Tần Thiên cho một bộ, nhanh chóng hướng Tần Thiên hai người đuổi tới. Ba người rất nhanh liền tiến vào rồi trấn nhỏ, rất nhiều người thấy Tần Thiên cùng Lưu Hoành hai người lập tức bắt đầu nhao nhao nghị luận, rất nhiều người vây xem hai người, bởi vì hai người nhưng là Điền gia truy nã người a, nhất là Lưu Hoành, mới vừa rồi còn bị đuổi giết đâu rồi, hiện tại lại như vậy tiêu giao cùng Tần Thiên ra hiện ở chung một chỗ, đây là cái gì tình huống a, chẳng lẽ đuổi giết hắn những người đó đều chết hết sao? Này Tần Thiên, nghe nói lần trước nhưng là hung hăng đánh Điền gia một cái vang bạt tay a, Điền gia hao hết tâm tư giết Giao Long, mai phục rồi Lưu gia, kết quả lớn nhất lợi ích Giao Long bị Tần Thiên lấy mất, tức Điền gia lão tổ thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, bây giờ còn dám xuất hiện, ta đoán chừng để cho nhất định sẽ có một tràng đại chiến. Có người nói, đúng vậy a, Điền gia người khẳng định rất nhanh đã tới rồi. Có người nói, Điền gia người dường như không thấy được mặt của ta sao, làm sao biết ta trộm đi rồi Giao Long a? Tần Thiên nghe mọi người lời mà nói, rất là nghi ngờ. Tần Thiên một bên nghe mọi người nghị luận, một bên hướng vừa ra tửu lâu đi, ba người tiến vào trong tửu lâu, tìm tốt vị trí ngồi xuống, chào hỏi tiểu nhị thượng hạng rượu thức ăn ngon. Tiểu nhị vừa nhìn đường Tần Thiên cùng Lưu Hoành nhất thời ngẩn ra, hai người này nhưng là tội phạm truy nã a, bọn họ cũng không dám chiêu đãi a, lập tức chính là nhanh chóng hướng trưởng quỹ báo cáo. Trưởng quỹ kia đang hưng phấn kiếm tiền đâu rồi, vừa nghe đến hai người này tội phạm truy nã lại đi tới chính mình trong điếm rồi, ở dưới thiếu chút nữa té ngã xuống trên mặt đất đi. Mau, mau đem bọn họ mời đi ra ngoài a, bằng không tiệm của ta sẽ bị Điền gia đập chết. Trưởng quỹ nhìn tiểu nhị gấp gáp đường, hù dọa sắc mặt trắng bệch, vội vàng liền hướng ba người bên kia đuổi tới. Ba vị, bổn điếm là tiểu bổn làm ăn, chiêu đãi không dậy nổi ba vị a, ba vị không bằng những địa phương khác sao, tiểu điếm hôm nay đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Trưởng quỹ tiêu sái đến Tần Thiên ba người trước mặt, nhìn Tần Thiên ba người run rẩy khắc khắc, mà nói. Thật sao, trưởng quỹ, cho ngươi hai con đường, hoặc là nhận lấy những thứ này vàng cho chúng ta nấu cơm, hoặc là, ta đem ngươi giết, sau đó ta đi nấu cơm, ngươi lựa chọn người. Tần Thiên một tay cầm kiếm một tay cầm vàng nhìn trưởng quỹ đường, hù đích trưởng quỹ trực tiếp chính là phát thông một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Ta nấu cơm, ta nấu cơm. Trưởng quỹ vội vàng nói, hù đích mồ hôi lạnh ứa ra, cấp vội vàng đứng lên hướng phòng bếp bên kia chạy đi. Tần Thiên nhìn bộ dáng của hắn, cười cười, phía sau tăng thêm một câu, nhanh lên một chút, nếu không ta liền đập phá ngươi nơi này. Trưởng quỹ hù đích gần chết, lập tức liền là để phân phó đầu bếp nhanh lên một chút, không nhiều lắm một hồi, liền làm ra một bàn lớn rượu và thức ăn cho Tần Thiên ba người đã bưng lên, đứng ở một bên nhìn ba người. Tần Thiên trực tiếp đem vàng ném cho lão bản, sau đó không hề nữa để ý tới, vùi đầu gặm lấy gặm để. Lưu Hoành cũng không biết đói bụng bao nhiêu ngày rồi, an toàn không có nhà giàu thiếu gia bộ dáng, tay bắt chiếc đũa gắp, cái gì cũng tới ăn là miệng đầy chảy mỡ, thô bỉ không chịu nổi. Mà giờ khắc này, nhận được tin tức Điền gia nhanh chóng liền phái người đến, Điền gia lão tổ tự mình chạy tới nơi này, muốn giết Tần Thiên. Trên thực tế ngày đó Tần Thiên mặt cũng không cho Điền gia lão tổ liếc mắt nhìn. Rốt cuộc là người nào cầm đi giao long Điền gia lão tổ căn bản không được biết, chẳng qua là từ suy lý thượng có được, đứng hàng trừ mình ra nhà bên này người, cùng Lưu gia người, còn dư lại có thực lực tranh đoạt, vậy cũng chỉ có Tần Thiên rồi, bởi vì từ Lưu gia đối Tần Thiên cái chủng loại kia, thái độ đến xem, Tần Thiên không phải bình thường người, rất có thể chính là Tần Thiên cầm đi giao long thi thể, nếu không làm sao sẽ biến mất không thấy gì nữa đâu rồi, một chút tin tức cũng không có. Cho nên Điền gia liền thả ra tin tức đồng ý Tần Thiên cầm đi giao long. Hơn nữa rất là khẳng định mà nói, này chủ yếu là thành ứng phó Điền gia mẫu hầu từ phía sau màn kẻ chủ trì, bởi vì giao long là phía sau màn người ủng hộ muốn, hiện tại giao long không có, nhất định phải có người đi ra ngoài đâm chết, Điền gia lão tổ chính mình là không thể nào, Lưu gia vậy bị giết hết rồi, không có khả năng này, chỉ có thể gài tăng vật cho Tần Thiên cái này thần bí đại gia tộc người đến, như vậy phía sau màn người ủng hộ cũng không có thể như thế nào chính mình. Tần Thiên tiểu tử kia ở nơi đâu a? Đi ra cho ta. Điền gia lão tổ người còn chưa tới. Thanh tới trước, người vây xem rối rít tránh lui, đang ăn cái gì Tần Thiên nghe được Điền gia lão tổ lời mà nói, không nói gì, tiếp tục ăn đồ đông tây, nhưng là Lưu Hoành cũng là bất an rồi, Điền gia lão tổ nhưng là ba sao cảnh giới đỉnh cao thủ a, Tần Thiên hiện tại chỉ có một người, cũng không biết có thể hay không ứng phó. Tần huynh, kia Điền gia lão tổ thực lực ngươi nhưng là biết. Lưu Hoành nhìn Tần Thiên thử đường, xem một chút Tần Thiên có cái gì không hậu thủ, chính mình tốt làm tốt chạy trốn chuẩn bị, miễn cho bị giết. Ngươi nếu là sợ chi bằng trước chạy trốn. Tần Thiên nhìn Lưu Hoành tự tiếu phi tiếu đường, ở trong mắt tất cả đều là lãnh ý, đầu phục lão tử rồi, tự phải tin tưởng lão tử, lại còn dám hoài nghi lão tử rồi, muốn chết a. Lưu Hoành nhìn Tần Thiên bộ dạng, nhất thời liền là không dám nói tiếp nữa. 596 người nào uy hiếp người nào? Hừ, tiểu tử, ngươi lại dám cướp đoạt chúng ta Lưu gia đồ, quả thực không muốn sống nữa, lập tức đem Hổ Văn giao long nội đan muốn thi thể giao ra đây, nếu không cho ngươi táng thân nơi đây. Điền gia lão tổ vừa vào cửa liền đối với Tần Thiên phẫn nộ quát, dựng râu trợn mắt, vẻ mặt vô cùng vì tức giận. Phía sau đi theo Điền gia cao thủ nhanh chóng đem Tần Thiên ba người vây quanh rồi, từng cái thực lực đều được đạt đến ba sao cảnh giới, túc túc mười mấy, hiển nhiên là lần trước một ít giúp vây giết Điền gia nhân mã. Tần Thiên hám trạch Điền gia lão tổ, rất là bình tĩnh ăn thịt bò, nhai kỹ nuốt chậm, Điền gia lão tổ thực lực vẫn là ba sao cấp 9 đỉnh, còn không có đột phá, cùng toàn thịnh thời kỳ 4 sao cấp 5 chính mình căn bản không có so sánh với. Hoàn toàn không là đối thủ. Các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Vội vàng đi về nhà đem nhà các ngươi mặt cái kia chút ít yêu thú nội đan, tu luyện linh bảo. Cũng lấy ra, đưa đến nơi này của ta, ta liền không giết các ngươi rồi. Nếu không, táng thân ở chỗ này sẽ chỉ là các ngươi. Tần Thiên thời gian dần qua đường, vô cùng bình tĩnh, vô cùng trang bức. Những người bên cạnh nhìn cũng u mê, Tần Thiên đầu óc hư sao, lại uy hiếp Điền gia lão tổ, tiểu tử này là ở mộng du a. Đây cũng là Điền gia lão tổ à, bên cạnh còn có một bầy Điền gia cao thủ, từng cái cũng thực lực phi phàm, Tần Thiên cho dù càng lợi hại, vậy là một người, huống chi thực lực còn không bằng Điền gia lão tổ, lại ngược lại dám uy hiếp Điền gia lão tổ, thật là muốn chết a. Mọi người nhìn Tần Thiên, rối rít lắc đầu. Tiểu tử này nếu là biết điều một chút giao ra hổ văn giao long, nội đan cùng thi thể đoán chừng Điền gia lão tổ còn có thể cho hắn lưu một cụ toàn thây. Nhưng là hiện tại Tần Thiên thái độ như thế, hoàn toàn là muốn chết a. Lưu Hoành nghe Tần Thiên lời nói cũng là kinh hồn táng đảm. Mình là không phải là cùng sai Tần Thiên nữa à? Tần Thiên chỉ có một người mà thôi, còn dám kêu gào Tần Thiên lão tổ. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì hậu thủ sao? Nhưng là vậy không thấy được a. Lưu Hoành trong lòng đã bắt đầu nghĩ tới làm sao chạy trốn. Hắn thù lớn chưa trả, cũng không muốn chết ở chỗ này. Ha ha ha ha, tiểu tử, đầu óc ngươi bị con lừa đá đi, lại uy hiếp chúng ta lão tổ, chết cười ta. Một cái Điền gia đệ tử khinh thường chỉ vào Tần Thiên cười to nói. Đúng đấy, lại ở Thanh Phong trấn uy hiếp chúng ta Điền gia, quả thực là chán sống. Chính là, lão tổ để cho ta cầm cái ta xuất thủ giết hắn sao? Đúng vậy, lão tổ, để cho ta tới, ta bảo đảm một chiêu sẽ giết hắn. Ta tới. Một nhóm người rối rít muốn đoạt lấy ra tay giết Tần Thiên, thật giống như Tần Thiên là trên thớt thịt heo giống nhau, mặc người chém giết. Cũng dừng tay. Điền gia lão tổ quát lên, nhất thời mọi người Điền gia đệ tử yên tĩnh trở lại. Điền gia lão tổ làm sao không muốn một chiêu diệt Tần Thiên a? Nhưng là vấn đề là, hiện tại hắn thật sự hoài nghi hổ văn giao long bị Tần Thiên cầm đi, mặc dù nói hắn vậy không thấy được, không có chứng cớ, nhưng là có khả năng nhất chính là hắn, nếu là một chiêu giết Tần Thiên lời mà nói. Kia còn thế nào tìm hổ văn giao long nội đan cùng thi thể a? Cho nên, hiện tại mấu chốt của vấn đề là, trước hỏi lên hổ văn giao long nội đan cùng thi thể rơi xuống, sau đó lại giết Tần Thiên. Hừ, tiểu tử, ngươi rất lớn lối, ta rất thưởng thức, nhưng là, bây giờ không phải là ngươi lớn lối thời điểm, ta cho ngươi biết, bất kể ngươi cái gì lai lịch, ở Thanh Phong trấn thượng nơi này, chính là ta Điền gia đích thiên hạ, giết ngươi, cũng không ai biết, cho nên, ngươi tốt nhất hay là biết điều một chút giao ra hổ văn giao long. Nội đan rơi xuống đi ra ngoài, nếu không nghe lời, đừng trách ta nương tay rồi. Điền gia lão tổ, vừa nói trực tiếp bộc phát ra năng lượng cường đại hơi thở hướng Tần Thiên áp, đi, cố gắng ở tiếng nói cùng khí thế thượng đồng thời áp bách uy hiếp Tần Thiên. Thật cường đại. Người chung quanh cảm thấy Điền gia lão tổ hơi thở cũng một trận sợ hãi than, sắc mặt đại biến, chịu không nổi nhất thời chính là lui về phía sau. Lưu Hoành cũng là cảm giác thật giống như một tòa núi lớn áp đi qua giống nhau, rất là khó chịu, vội vàng vận chuyển năng lượng trong cơ thể hơi thở ngăn cản. Ngàn ngày sông cũng là sắc mặt một trận trắng bệch, tại chỗ trừ Tần Thiên cùng Tiểu Bạch yêu thú ở ngoài, những người khác đều là thu lại không được. Thiệt là, không có chuyện gì khoe khoang cái gì a? Trang bức, hù đích nữ nhân ta sắc mặt cũng liếc, ngươi muốn xảy ra chuyện. Tần Thiên nhìn Điền gia lão tổ thời gian dần qua đường, tùy ý vung tay lên, nhất thời Lưu Hoành cùng Ngàn ngày sông cũng cảm giác trên người áp lực chợt biến mất. Mà Điền gia lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, Tần Thiên lại người tùy ý đã hắn thích phóng đi ra uy áp chặn lại. Trả lại giúp người khác giải quyết uy áp, đây là cái gì thực lực a? Điền gia lão tổ phải một lần nữa xem kỹ lên Tần Thiên tới. Nhưng là vô luận như thế nào xem xét, Tần Thiên thực lực cũng là 2 sao cấp 3 thực lực, chẳng lẽ trên người mang cái gì pháp bảo không được? Vừa nghĩ tới pháp bảo, Điền gia lão tổ nhất thời hai mắt sáng lên, có thể kháng trụ hắn uy áp pháp bảo tuyệt đối không đơn giản a, mình nhất định phải lấy được tay mới được. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng trên người của ngươi có cái gì pháp bảo có thể ngăn cản của ta uy áp tựu rất giỏi rồi. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta xuất thủ, ngươi nhất định phải chết. Điền gia lão tổ lần nữa cả giận nói. Thật sao, vậy ngươi xuất thủ thử một chút a, xem một chút người nào chết chắc. Tần Thiên đứng lên, nhìn Điền gia lão tổ nói. Ngươi không nên ép ta, nói cho ngươi biết, ép ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Điền gia lão tổ nghiêm mặt lạnh lùng nói, không nghĩ tới Tần Thiên lại không sợ uy hiếp của hắn, mà hắn lại không thể ra tay giết Tần Thiên, nếu không hổ văn giao long rơi xuống lại không rồi, để cho trong lòng hắn rất là tích. So sánh với ngươi có tại sao, ta còn đánh ngươi, ngu ngốc. Tần Thiên nhìn Điền gia lão tổ đường, trực tiếp thân thủ ở Điền gia lão tổ trên mặt vỗ nhẹ nhẹ 2 cái, Điền gia lão tổ ngay cả tránh né cũng tránh né không kịp, trực tiếp chính là bị phách đến, hơn nữa còn là phách xong mới tránh ra. Điền gia lão tổ trong lòng nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ, Tần Thiên tốc độ thật nhanh, mơ hồ phát ra hoàn toàn có thể lượng khi hắn trên, không phải là hắn sở có thể đối phó. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ Tần Thiên thực lực rất là cường đại a. Lớn lối là chỗ ỷ lại, tuyệt đối không phải là giả. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những người bên cạnh nhìn cũng u mê, Tần Thiên lại đụng phải Điền gia lão tổ mặt, mà Điền gia lão tổ lại không có tránh ra, mà là bị phách hoàn mới tránh ra. Đây là cái gì tình huống a? Chẳng lẽ Điền gia lão tổ thực lực không bằng Tần Thiên sao? Trả lại là cố ý để cho Tần Thiên phách đó a? Đúng, tự là cố ý để cho Tần Thiên phách. Điền gia đệ tử cũng không nhận ra Điền gia lão tổ thực lực có thể so với Tần Thiên sai, nhất định là cố ý để cho Tần Thiên Phách, bọn họ vẫn cho là như thế, mà không phải cho là Điền Gia Lão Tổ bị đánh mặt. Chỉ có Điền Gia Lão Tổ mới biết được, mình là thật tránh không thoát, tốc độ quá là nhanh, không cách nào tránh né. Bất quá mặc dù như thế, Điền Gia Lão Tổ trong lòng vẫn là không thoải mái, hay là hoài nghi Tần Thiên không bằng hắn, nhất định là mượn cái gì pháp bảo, nếu không một cái 20 da mặt tiểu tử làm sao có thể thực lực vượt qua hắn a. Chung quanh group thường chúng nhìn Tần Thiên to gan như vậy, dám đi phách Điền Gia Lão Tổ mặt, tất cả đều u mê, trong lòng thầm nghĩ, Tần Thiên muốn chết, dám phách Tần Gia Lão Tổ mặt, đây không phải là thịt viên thượng nhổ lông sao, muốn chết a. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn Điền Gia Lão Tổ làm sao giết chết Tần Thiên, cái này không muốn sống kẻ não rỗng rồi. Lưu Hoành lại càng chung quanh tìm chỗ trống chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là Điền Gia Lão Tổ hành động kế tiếp cũng là để cho mọi người đều thất kinh. Đi, trở về. Điền Gia Lão Tổ nhìn mình đệ tử quát lên, Tần Thiên từ vừa mới bắt đầu tựu này kiêu ngạo như vậy trước mặt đối với mình, trả lại vỗ mặt của mình, ra vẻ thực lực cường đại, có thể thật là có cái gì cậy vào, rất có thể có mượn pháp bảo giết mình, vậy thì không đáng giá rồi. Chính mình không bằng đi về trước, nghiên cứu một chút rồi hãy nói, làm cho người ta coi chừng Tần Thiên không nên rồi chính là, chỉ cần sờ thấu Tần Thiên sẽ giết Tần Thiên, hoặc là tìm chính mình phía sau màn người hỗ trợ giết Tần Thiên. Lão Tổ, tại sao a? Chúng ta giết hắn rồi là được, hắn nhục nhã ngươi a. Tự đúng vậy a, Lão Tổ. Giết hắn rồi, giết hắn rồi. Một đám Điền Gia đệ tử không làm rồi, chung quanh người xem náo nhiệt cũng không làm. Muội tử ngươi, này coi là cái gì a? Vẫn chờ nhìn đánh nhau đâu rồi, ngươi choáng nha đầu voi đuôi chuột, không phải là lừa bố mày mò mẫm làm trễ nãi công phu. Vô liêm sỉ. Câm miệng hết cho ta, trở về. Điền Gia Lão Tổ phẫn nộ quát, trong nháy mắt tất cả Điền Gia đệ tử lập tức liền là không dám nói lời nào. Lưu Hoành vậy u mê, Điền Gia Lão Tổ đây là ý gì a? Hừ, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, đắc tội ta Điền Gia, không có kết quả tốt. Điền Gia Lão Tổ lạnh lùng nhìn Tần Thiên Đường, nói xong xoay người liền đi. Nhưng là lúc này, Tần Thiên nhưng là cả người trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, liền ra hiện tại rồi Điền Gia Lão Tổ trước mặt trước. Dọa Điền Gia Lão Tổ kêu to một tiếng, nhất thời toàn thân đề phòng, như lâm đại địch, trong lòng âm thầm khiếp sợ, đây là cái gì tốc độ a? Chính mình lại không hề phát hiện, người chung quanh lần nữa u mê. Ta cho ngươi đi sao? Tần Thiên nhìn Điền Gia Lão Tổ thời gian dần qua nói. Ngươi trả lại muốn thế nào rồi? Ta đã bỏ qua ngươi rồi, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ta cho ngươi biết, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi nếu là dám động thủ, tuyệt đối chết. Điền Gia Lão Tổ nhìn Tần Thiên quát lên. Bị Tần Thiên kia sắc bén ánh mắt vừa nhìn, nhất thời biến không có lo lắng, cả người cũng là một yếu. Hừ, ngươi dẫn người tới quấy giày ta ăn cơm, trả lại kinh xuống nữ nhân của ta, ngươi nghĩ như vậy tựu rời đi, vậy cũng không có đơn giản như vậy, không giao ra chút thật nhiều, mơ tưởng bước ra cửa tiệm một bước. Tần Thiên cười lạnh nói, ngươi muốn làm gì? Điền Gia Lão Tổ hỏi, giọng nói đã không có mạnh như vậy cứng rắn, điều này làm cho người chung quanh cũng không hiểu nổi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Làm sao thoáng cái trái ngược, biến thành Tần Thiên uy hiếp Điền Gia Lão Tổ nữa à? Ta muốn thế nào? Rất đơn giản, giao ra tất cả của ngươi gia sản, mang theo người của ngươi lúc này rời đi thôi. Sau này không cho đặt chân nửa bước, ta đây tạm tha rồi mạng chó của ngươi. Nếu không, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Hơn nữa, còn không ai cho ngươi tế bái, bởi vì ta sẽ giết cả nhà ngươi. Tần Thiên thời gian dần qua cười nói, thoạt nhìn một bộ ôn hòa bộ dạng. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Ai cũng ngươi cho rằng ta Điền Gia không ai sao, ta cho ngươi biết, ta Điền Gia sau lưng thế lực là rất cường đại, vậy là một cái đại gia tộc, cho dù ngươi là đại gia tộc người ta cũng không sợ, ngươi dám động ta một chút, sẽ gặp phải điên cuồng đuổi giết. Điền Gia Lão Tổ cả giận nói. Ba. Điền Gia Lão Tổ vừa mới dứt lời, trong nháy mắt cả người liền bị Tần Thiên một cái tát trực tiếp phách bay ra ngoài, đem bên cạnh một cái bàn đập nát bấy. Chương 597, giết lên cửa đi Lão Tổ. Điền Gia đệ tử thấy Tần Thiên lại đem Tử Gia Lão Tổ một cái tát phách bay ra ngoài, nhất thời toàn bộ ngây ngẩn cả người, lấy lại tinh thần nữa lập tức liền hướng Điền Gia Lão Tổ vây tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Điền Gia Lão Tổ giận dữ, cũng đã không thể nhận, cho dù Tần Thiên có pháp bảo, hắn cũng muốn liều mạng, nếu không hắn này tấm mặt mo này còn thế nào đi ra ngoài gặp người a? Điền Gia đệ tử nghe lệnh, lên cho ta, giết cái tiểu tử này. Điền Gia Lão Tổ quát lên, lập tức, Điền Gia đệ tử rối rít hướng Tần Thiên lao đến. Điền Gia Lão Tổ còn lại là ở phía sau nhìn, chuẩn bị tìm cơ hội xuất thủ đánh lén. Hừ. Tần Thiên nhìn xông lại Điền Gia đệ tử, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt chính là vọt tới, kinh khủng năng lượng hơi thở từ trên người hắn bạo phát ra, cực kỳ kinh người, để ở chàng tất cả mọi người là trong lòng chấn động. Chết đi. Tần Thiên một phát bắt được một cái Điền Gia đệ tử cánh tay, mạnh mẽ vừa tung, trực tiếp liền đem hắn cho ném đi ra ngoài, chính xác người trực tiếp chính là bay lên khách sạn lầu 2. đập mặc từng gian gian phòng, trực tiếp cả người cắm đầy mộc đầu, máu tươi chảy ròng, vẫn co quắp, cũng là không chết, cực kỳ thống khổ. Còn ngươi nữa? Tần Thiên nhìn một cái sững sờ Điền gia đệ tử, một quyền hướng về phía hắn hung hăng đập tới, ngay giữa đầu. Thình thịch, cái này tên đáng thương ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra, trong nháy mắt đầu thật giống như dưa hấu giống nhau bị nện hi ba lạn, bốn người chung quanh trên người tiên rồi không ít hồng bạch chất hỗn hợp, cực kỳ ác tâm. Tần Thiên này trong nháy mắt xuất thủ chính là đánh chết hai Điền gia đệ tử, hơn nữa còn là ba sao cảnh giới, nhất thời những khác muốn xông đi lên mọi người là một trận do dự, không có lập tức xông đi lên. Làm sao, không phải là la hét muốn giết ta rồi, một người một chiêu tự giải quyết ta sao, làm sao, hiện tại cũng bất động, không dám sao. Tần Thiên nhìn chứ giá giúp dọa hỏng Điền gia đệ tử ôm lấy tay khiêu khích đường, rất là lớn lối. Sững sờ cái gì a, lên a. Điền gia lão tổ quát lên. Để cho Điền gia đệ tử lên, chính mình nhưng cũng không dám lên, Tần Thiên mới vừa rồi bộc phát ra thực lực rõ ràng chính là, bốn sao cảnh giới mới có đó, a, thật, mình tuyệt đối không là đối thủ a, chỉ có thể tìm cơ hội đánh lén, hoặc là chạy trốn, trở về tìm trợ thủ, gia tộc mình bên trong hiện tại đang có một gã bốn sao cảnh giới cao thủ chấn giữ, là mình đi theo đại gia tộc phái tới được. Điền gia những mầm mống kia đệ người nào không biết Tần Thiên thực lực cường hãn a, cũng không nghĩ lên đi chịu chết. Nhưng là mình lão tổ nổi giận, bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì lên, hy vọng Tần Thiên hạ thủ nhẹ một chút, sau đó chính mình mỗi lần bị đụng phải lập tức tự nằm xuống giả chết. Nhưng là Tần Thiên nhưng có nương tay, trước mặt những thứ này tiểu la la quá lãng phí thời gian, Tần Thiên trực tiếp chiến kiếm xuất thủ, xông tới, không tới một phút đồng hồ thời gian, như vậy Điền gia đệ tử toàn bộ bị giết hết, đầy đất cũng là máu tươi thịt vụn. Toàn trường người khiếp sợ, yên lặng như tờ, bọn họ coi trọng Điền gia trực tiếp bị Tần Thiên giết lạc hoa lưu thủy. Cơ hồ toàn bộ diệt, mà Tần Thiên cái này vốn là tất người chết, cũng là sinh long hoạt hổ, hiệu trưởng khí phách giơ lên chiến kiếm đứng ở trước mặt bọn họ, lãnh mắt thấy Điền gia lão tổ. Đi tìm chết. Điền gia lão tổ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt một quyền liền hướng Tần Thiên hung hăng giết tới, Tần Thiên lập tức chính là huy động chiến kiếm, chuẩn bị xuất thủ giết hết Điền gia lão tổ, không nghĩ tới chính là, lúc này, Điền gia lão tổ nhưng là một đại quẹo cua, trực tiếp chính là quay đầu chạy trốn, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tần Thiên cầm lấy chiến kiếm chuẩn bị công kích cũng dừng ở giữa không trung. Hư, mọi người trực tiếp chính là khinh bỉ nổi lên Điền gia lão tổ, lại lâm trận chạy trốn, quá mất mặt. Ta dựa vào, hù dọa cha a, lại chạy, bất quá ngươi chạy đến sao? Tần Thiên lạnh lùng nói, trực tiếp chính là huy động chiến kiếm truy sát đi qua, ngàn, ngày sông cùng Lưu Hoành vội vàng cùng tới. Điền gia lão tổ tốc độ rất nhanh, nhanh chóng hướng chính mình chạy đi, hắn mới bất kể ném không mất mặt. Hiện tại mạng đều nhanh không có, nơi nào còn lo lắng mặt mũi a? Trước bảo vệ tánh mạng rồi hãy nói. Ngươi chạy đến sao? Lúc này Tần Thiên thanh âm ở Điền gia lão tổ phía sau vang lên, Điền gia lão tổ lập tức kinh hãi, quay đầu nhìn lại, thấy Tần Thiên cả người thật giống như ảo ảnh giống nhau nhanh chóng hướng chính mình đến gần, bỗng nhiên chết sợ choáng váng, vội vàng ra tốc hướng trong nhà phóng đi, phía trước mấy trăm mét nơi chính là Điền gia rồi, chỉ cần đi vào rồi Điền trong nhà, vậy thì không có chuyện gì rồi. Hà cung phụ. Mau ra đây cứu ta, cướp đoạt hổ văn giao long chính là cái kia người xuất hiện. Điền gia lão tổ ngăn rồi tiếng nói quát to lên. Chết đi. Lúc này, Tần Trời đã nhanh chóng vọt tới Điền gia lão tổ phía sau, một cước liền đối với Điền gia lão tổ đá bay tới, thối không kịp đề phòng Điền gia lão tổ trong nháy mắt liền bị đá bay, cả người nhanh chóng đụng vào chính mình khổng lồ dày nặng mộc trên cửa. Oanh! Cửa gỗ trong nháy mắt liền bị đánh ngã, Điền gia lão tổ cả người là máu té ở mộc trên cửa, cả người thân thể không ngừng co quắp. Trong miệng phát ra thảm thống tiếng kêu, cũng chưa chết đi, dù sao cũng là ba sao đỉnh cao thủ, nhưng là lại không thể đứng lên lại rồi. Tần Thiên một cước trực tiếp đưa hậu yêu xương cho đá gãy rồi, nửa người trên trực tiếp tê liệt rồi. Lão tổ, lão tổ. Giờ phút này, Điền trong nhà rất nhiều Điền gia đệ tử thật nhanh chạy ra, thấy Điền gia lão tổ hình dạng rối rít khiếp sợ. Đây là cái gì tình huống a? Tại sao phải như vậy a? Lão tổ không phải đi giết Tần Thiên cùng Lưu Hoành đến sao? Làm sao bị đánh cho thành như vậy a? Điền gia đệ tử rối rít hướng phía ngoài xem ra, thấy Tần Thiên cùng ngàn, ngày sông Lưu Hoành ba người mang theo một con màu trắng yêu thú, đang từ từ hướng nhà mình đi tới, phía sau đi theo một đại đúng đấy xem náo nhiệt quần chúng. Chẳng lẽ là Tần Thiên đem lão tổ đánh cho thành cái bộ dáng này sao? Không thể nào. Điền gia đệ tử nhìn đi tới Tần Thiên đầy mặt vẻ khó tin, lão tổ không thể nào sẽ thua bởi Tần Thiên một tiểu tử chưa giao máu đầu. Mau, đi gọi gia chủ tới đây. Một cái Điền gia đệ tử lập tức hô to. Gia chủ cùng Hà cung phụng đã tới. Có người hô, rất nhanh, Điền gia gia tộc Điền gắn bó còn có một tóc trắng lão giả đi xuất một chút tới, đi theo phía sau mấy Điền gia trưởng lão, thấy chàng diện này cũng u mê. Lão tổ, ngươi thế nào? Điền gắn bó nhìn trên mặt đất Điền Gia Lão Tổ khẩn trương hô lớn, nhưng là Điền Gia Lão Tổ đã nói không ra lời, chỉ có thể kêu thảm thiết. Đừng hỏi nữa, vừa nhìn dạng như vậy cũng biết hết thuốc chữa. Tần Thiên lười dương dương tự đắc thanh âm vang lên, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Là ngươi làm. Điền gắn bó nhìn Tần Thiên rất là khiếp sợ mà nói. Ừ, thật ra thì, ta cũng chính là tùy tiện đá cái kia sao một cước, không nghĩ tới hắn như vậy không lịch sự đánh, thoáng cái cứ như vậy rồi, thật là xin lỗi. Tần Thiên nhìn Điền gắn bó cười híp mắt nói. Tức Điền gắn bó mặt cũng xanh rồi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Điền gắn bó giận dữ. Ta dựa vào, các ngươi có thể đổi lại một cái mới mẻ chút từ sao, lăn qua lộn lại tựu một câu ngươi muốn chết, muội tử ngươi, chưa từng đi học a, hay là đi học thời điểm quang cố lấy triệt quản a, từ ngữ như vậy thiếu thốn, ngươi nói câu ngươi tại tìm chết cũng tốt a. Tần Thiên nhìn Điền gắn bó đường. Ha ha ha. Trong nháy mắt, phía sau người vây xem chính là một trận cười to. 598 hí kịch tính biến chuyển. Điền gia đệ tử nghe lệnh, lập tức cho ta tru diệt Tần Thiên. Điền gắn bó giận dữ, trả lại cho tới bây giờ không có bị người như vậy nhục nhã quá, Điền gia hôm nay trước mặt Tử Dụng cũng bị mất, không giết rồi Tần Thiên, sao được đâu. Điền gia đệ tử vừa nghe đến gia chủ phân phó, lập tức liền rối rít lao ra, cầm trong tay nhiều loại vũ khí, nhanh chóng đem Tần Thiên ba người vây quanh ở, túc túc hai tay nhiều người, thực lực kém nhất cũng là 2 sao cảnh giới, cao nhất có 3 sao cấp 5. Người vây xem nhìn lớn như vậy trận chiến, rối rít thối lui về phía xa vây xem, tránh cho thương tổn được chính mình. Điểm này tiểu La La, căn bản không phải đối thủ, Điền gắn bó, còn có cái kia trắng lông mũi lão già này cùng lên đi, ta một khối giải quyết, dè đặt phiền toái. Tần Thiên nhìn Điền gắn bó còn có cái kia cung phụng nói. Nhất thời giận đến cái kia cung phụng thẳng trợn mắt, con mẹ mày, thấy rõ ràng một chút, lão tử chính là lông mũi sao, là dâu mép có được hay không a? Chỉ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá lớn lên đến gần lỗ mũi mà thôi. Hừ, không biết sống chết, Điền gia đệ tử nghe lệnh, lên, giết hắn rồi. Điền gắn bó vung tay lên, lập tức một nhóm người nhanh chóng hướng Tần Thiên giết, hơn 10 đạo năng lượng đồng thời hướng Tần Thiên ba người đánh tới. Tần Thiên cũng là không có gì, nhưng là ngàn ngày, sông không thể làm được, mặc dù thực lực đã đột phá đến 1 sao cấp 9 rồi, nhưng là không có chiến đấu quá, không có thực lực, căn bản không được. Lưu Hoành, một mình ngươi chiếu cố chính mình. Tần Thiên hô to một tiếng. Nhưng ngay sau đó không hề nữa để ý tới Lưu Hoành, trực tiếp chính là ôm ngàn. Ngày sông đích eo, cầm trong tay chiến kiếm mạnh mẽ xông về rồi đám người, đại khai sát giới. Cũng đi tìm chết. Tần Thiên quát to một tiếng, vung tay lên, chiến kiếm quét ngang, trong nháy mắt trực tiếp đem ba Điền gia đệ tử cho chém eo rồi, bay đầy trời máu. Lưu Hoành bên này, kinh nghiệm chiến đấu của hắn là rất phong phú, thực lực bây giờ là 2 sao cấp 5 rồi, trực tiếp chính là hướng chỗ yếu nhất phá vòng vây đi. Cũng không có bị cái gì thương tổn, nhưng là cũng không còn thương tổn được người, chủ yếu là đang trốn tránh. Hư, ngươi trước cùng tiểu tử chờ, ta giết bọn họ trước. Tần Thiên hướng về phía ngàn ngày, hà đạo, nhưng ngay sau đó liền xông ào vào bên trong đám người đi, ngàn ngày. Xông nhìn Tần Thiên, có chút bận tâm, thật chặt hỏi nắm 2 quả đấm nhỏ. Tần Thiên giờ phút này biểu hiện cực kỳ hung tàn rồi chiến kiếm ở trong tay, mọi việc đều thuận lợi, Điền gia đệ tử căn bản là không sao cả kịp phản ứng. Không có mấy cái đã bị Tần Thiên giết cái mảnh giáp không lưu rồi, đầy đất cũng là máu tươi cùng bầm thây, toàn bộ tử trận. Người chung quanh nhìn cũng ngã hít một hơi lãnh khí, Tần Thiên thực lực thật không phải là đắp. Lưu Hoành nhìn Tần Thiên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng chính mình không có chọn lầm người. Cũng nói với các ngươi rồi, những thứ này cha không được, ngươi trả lại không nghe, đến đây đi, lên đây đi, cũng giải quyết, ta còn muốn ăn cơm đâu. Tần Thiên nhìn Điền gắn bó rất là khiêu khích phác thảo tay nói. Muốn chết. Điền gắn bó lập tức liền muốn rút kiếm mà lên, nhưng là lại bị bên cạnh cung phụng ngăn dừng lại, cung phụng muốn xuất thủ. Ta tới, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cung phụng nhìn Điền gắn bó đường, từ Tần Thiên mới vừa rồi biểu hiện cùng đem Điền gia lão tổ đánh cho thành cái này, hình dạng tình huống đến xem, Tần Thiên thực lực ít nhất ở 3 sao cấp 9 đỉnh núi, nếu không thì không cách nào đánh bại Điền gia lão tổ, bất quá cung phụng xem ra, Tần Thiên 4 sao thực lực là không có, Tần Thiên còn trẻ như vậy. Trừ phi là hoàng trong triều cái kia chút ít đại gia tộc đệ tử, nếu không không thể nào như vậy yêu nghiệt, 4 sao thực lực, ở hoàng triều đại gia tộc đệ tử bên trong đã có thể đứng vào trước người rồi, Tần Thiên nhìn qua không giống như là đại gia tộc đệ tử, không thể nào có 4 sao thực lực. Tiểu tử, hiện tại ngươi hối hận vẫn tới kịp, giao ra hổ văn giao long, lại thêm vào lão phu gia tộc, lão phu là được tha chết cho ngươi, hay không lời mà nói, ngươi chỉ có thể biến thành một cỗ thi thể rồi. Cung phụng nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, Tần Thiên thực lực như vậy. Chỉ cần nguyện ý giao ra hổ văn giao long lời mà nói, cung phụng là hoàn toàn có thể tha thứ hắn, tránh cho hắn vừa chết, đem hắn bồi dưỡng thành người của mình. Bởi vì Tần Thiên tuổi còn trẻ thì đến được rồi 3 sao cấp 9 đỉnh, nếu có thể vì gia tộc mình sử dụng, đây tuyệt đối là gia tộc một đại trợ lực, nhưng là muốn là không thể lời mà nói. Vậy cũng không thể làm gì khác hơn là giết, tránh cho hậu hoạn vô cùng. Hà cung phụng, không thể à, nhưng hắn là giết chúng ta lão tổ cùng nhiều như vậy Điền gia đệ tử à, nếu là không giết rồi Tần Thiên, ta Điền gia còn mặt mũi nào mà tồn tại à. Bên cạnh Điền gắn bó vừa nghe cung phụng lại có toan tính muốn mượn hơi Tần Thiên, nhất thời kinh hãi, vội vàng nói. Chuyện này ta từ có chừng mực, không cần ngươi tới nói. Cung phụng nhìn Điền gắn bó lạnh lùng nói, Điền gắn bó nhất thời không dám nói lời nào, ở trong mắt hiện lên một tia nồng đậm hận ý. Như thế nào, tiểu tử, chúng ta Hà gia tại Đại Yến, Hoàng Triều nói như thế nào vậy là một trung đẳng gia tộc, mặc dù không có siêu cấp đại gia tộc cường đại như vậy, nhưng là cho ngươi sau này tu luyện con đường một lupin thản là không thành vấn đề, còn có thể tiến cử hiền tài ngươi tham gia thế gia cuộc so tài, đây cũng không phải là ai cũng có cơ hội. Hà cung phụng nhìn Tần Thiên nói, Hà gia, lại là Đại Yến Hoàng Triều Hà gia, khó trách Điền gia có thể diệt Lưu gia, nguyên lai là Hà gia ai phía sau ủng hộ. Tiểu tử này quá may mắn, lại liên lụy rồi Hà gia nảy tuyến, nếu là ta, lập tức liền đáp ứng rồi. Đúng vậy a, không đáp ứng là người ngu a. Người vây xem bắt đầu nhao nhao nghị luận, Hà cung phụng nghe được những thứ kia dân thường đàm luận gia tộc mình, nhất thời rất là đắc ý, khẽ dương đầu lên, rất là kiêu ngạo bộ dạng. Lưu Hoành nghe được Hà gia, kích động đều nhanh nhảy, nếu có thể leo lên Hà gia lời mà nói, vậy thì thật tốt quá. Ừ, ngươi cái điều kiện này rất là mê người, bất quá. Ta vậy có một điều kiện, ngươi nếu có thể đem Điền gia mọi người u mê, ta đây tự suy nghĩ một chút gia nhập Hà gia. Tần Thiên nhìn Hà cung phụng thời gian dần qua đường, co kè mặc cả lên, nếu là Hà cung phụng thật nguyện ý giết Điền gia lời mà nói, vậy hắn cũng có thể gia nhập Hà gia, dù sao Tần Thiên muốn mổ cái thế giới này, kia phải tự cần phải có một cái ván cầu làm cho mình đi ra ngoài, hiểu rõ cái thế giới này, Hà gia nếu nguyện ý nhận vào chính mình, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Hà cung phụng, vạn không được nghe cái tiểu tử này lời mà nói. Hắn là khác đại thế gia đệ tử, chắc là không biết gia nhập Hà gia, hắn đây là đang trêu còn ngươi. Điền gắn bó nghe được Tần Thiên lời mà nói, sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng nhìn về phía rồi Hà cung phụng. Đại thế gia, tiểu tử, ngươi là cái kia đại thế gia người. Hà cung phụng cao mày nhìn Tần Thiên nói, dĩ nhiên không phải là rồi, ta muốn là đại thế gia người, ta còn lại ở chỗ này cùng ngươi nét mực sao, đã sớm gọi gia tộc người giết là các ngươi rồi, không phải sao. Tần Thiên nhìn Hà cung phụng nói. Hà cung phụng vừa nghe, lập tức liền nhìn về phía rồi Điền gắn bó, hù đích Điền gắn bó liên tiếp lui về phía sau, sợ Hà cung phụng trực tiếp xuất thủ giết hắn. Hà cung phụng, hắn nhất định là đại thế gia đệ tử, nếu không nghe lời, đem tuổi còn trẻ, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy a? Làm sao dám một mình giết lên chúng ta Điền gia a? Nhất định đúng vậy a. Điền gắn bó nhìn Hà cung phụng, gấp gáp nước mắt cũng muốn đi ra, muội tử ngươi, hảo hảo làm bọn chúng ta đây Điền gia muốn giết người. Làm sao hiện tại ngược lại muốn bị người giết a? Đây là cái gì tình huống a? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hà cung phụng, ta thề với trời, ta muốn là đại thế gia đệ tử, ta đây tự bị thiên lôi đánh xuống, chọn đời không được siêu sinh. Tần Thiên trực tiếp chính là thề rồi. Hà cung phụng nhìn Tần Thiên như vậy nhận chân bộ dáng, không giống như là nói láo, lập tức lần nữa nhìn về phía rồi Điền gắn bó. Giờ phút này Điền gắn bó, ngay cả vũ khí cũng cầm lên rồi. Nhìn Hà cung phụng lạnh run. Chuyện tiên hiệp chuyện ii.com. Hà cung phụng, người hãy nghe ta nói, ngàn vạn không nên tin cái tiểu tử này a, hắn là nói hưu nói vượn a, tuyệt đối là nói hưu nói vượn a. Điền gắn bó nói, ta nào có, ta đây là rất trả lời thành thật. Điền gắn bó, ngươi dám cầm cha mẹ ngươi thề, nói ngươi không có triệt quá quản sao? Tần Thiên chỉ vào Điền gắn bó đường, nghe Điền gắn bó thiếu chút nữa học máu, con nhịa mày, ngươi nói gì vậy a? Hừ. Các ngươi Điền gia mất rồi Hổ Văn Giao Long, hại làm bọn chúng ta đây tổn thất khổng lồ, lưu các ngươi đã vô dụng. Hà cung phụng lạnh lùng nói, vừa nói lập tức liền hướng Điền gắn bó vọt tới, xuất thủ đánh chết Điền gắn bó, dù sao những thứ này, tiểu thế gia không có một cái gia tộc mình rất dễ dàng tự, đến đỡ ra một cái tới, mà Tần Thiên nhân tài như vậy, đó cũng không phải là khắp nơi đều có thể nhìn thấy, cho nên, một cân nhắc hơn thiệt, Hà cung phụng trực tiếp chính là quyết đoán xuất thủ đánh chết Điền gắn bó. Điền gắn bó vừa nhìn Hà cung phụng lại giết tới được, nhất thời cũng không để ý rồi, mạnh mẽ cầm vũ khí giết đi tới, đồng thời chào hỏi Điền gia đệ tử giết đi qua. Nhưng là Hà cung phụng nhưng là 4 sao cảnh giới cao thủ, Điền gắn bó cùng nhất bang Điền gia phế vật như thế nào lại là đối thủ đâu rồi, không có mấy cái tử, toàn bộ cũng bị Hà cung phụng giết sạch. Người chung quanh nhìn chứ giá hí kịch tính một màn, rối rít lắc đầu, còn tưởng rằng Tần Thiên sẽ cùng Hà Cung Phụng khí phách đánh một trận đâu rồi, không nghĩ tới kết cục lại là cái dạng này, người mình giết người mình, quá nhàm chán, mọi người rất là thất vọng. Tốt lắm, tiểu tử, lão phu đã giúp ngươi giết Điền gia rồi, ngươi hẳn là giao ra Hổ Văn Giao Long cùng gia nhập chúng ta Hà gia đi. Hà Cung Phụng nhìn Tần Thiên, đứng chắp tay. Ý không tốt, Hà Cung Phụng, Hổ Văn Giao Long ta nhưng không có cầm, bất quá gia nhập các ngươi Hà gia là có thể. Tần Thiên nhìn Hà Cung Phụng cười nói. Ngươi đùa bỡn ta. Hà Cung Phụng vừa nghe, nhất thời giận dữ, Tần Thiên lại lừa mình giết Điền gia, sau đó không giao ra Hổ Văn Giao Long. Hà Cung Phụng nhất thời tựa như giết Tần Thiên. Ta nào có lừa ngươi a, Hà Cung Phụng, ta từ đầu tới đuôi nhưng là, cho tới bây giờ cũng không đã nói muốn đem Hổ Văn Giao Long cho ngươi a, hơn nữa ngươi nghe ai nói Hổ Văn Giao Long bị ta lấy nữa à? Tần Thiên nhìn Hà Cung Phụng thời gian dần qua đường, dù sao không ai nhìn thấy, chính mình chết sống không nhận, người nào cũng đối với chính mình không có biện pháp a. Chẳng lẽ không đúng ngươi cầm sao? Hà Cung Phụng giật mình đường, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ còn có người khác sao? Hà Cung Phụng nhất thời suy tư lên. Dường như thật đúng là chưa từng thấy Tần Thiên lấy đi a, cũng là Điền gia đang nói a. Lưu Hoành cùng người vây xem cũng là rất kinh ngạc, không phải là Tần Thiên cầm sao? Hà Cung Phụng, ngươi cho là ta nếu là cầm Hổ Văn Giao Long trả lại sẽ trở về nơi này sao? Đây không phải là thuần túy tìm chết sao? Đây hết thảy bất quá là Điền gia nói ra được, nói không chừng chính bọn hắn cầm đi, nghĩ chính mình muốn, sau đó tự sợ đồng ý ta lấy rồi, đem trách nhiệm đẩy tới trên người của ta, như vậy bọn họ vừa có thể bắt được Hổ Văn Giao Long, vừa không cần chịu trách nhiệm, vẹn toàn đôi bên, còn có thể giết ta. Phải biết rằng, ta lúc trước nhưng là đánh Điền gia thiếu gia, ta nghĩ ngươi nên hiểu được chuyện gì xảy ra. Còn có, lớn như vậy Giao Long, ta làm sao có thể một người lấy đi a? Hà Cung Phụng, ta nghĩ coi như là ngươi, cũng không thể có thể một người đem đi đi. Điền gia đây là ai vũ nhục ngươi thông minh a? Tần Thiên nhìn Hà Cung Phụng thời gian dần qua phân tích nói. Hà Cung Phụng vừa nghe Tần Thiên thuyết đích đạo để ý a, xem ra đúng là Điền gia lừa chính mình a. Buồn cười, lại dám lừa gạt mình, xem ra giết bọn họ là không có sai, cũng không biết bọn họ đem Hổ Văn Giao Long giấu ở nơi nào rồi, được vội vàng tìm ra mới là. 599 trong nhà có mai phục. Được rồi, tiểu tử, ngươi theo lão phu đi vào. Hà Cung Phụng nhìn Tần Thiên đường, nhưng ngay sau đó hướng điền trong nhà đi, Tần Thiên lập tức mang theo ngàn ngày sông đi theo, sau đó ý bảo Lưu Hoành, ngươi biết nên làm cái gì bây giờ được rồi. Lưu Hoành gật đầu, bây giờ là báo thù thật là tốt lúc. Lập tức liền xoay người rời đi, cũng không có tiến vào Điền gia, mà là đi tìm Lưu gia tàn lưu lại thế lực rồi, để cho bọn họ trước đến báo thù. Tần Thiên theo Hà Cung Phụng vào Điền trong nhà, Điền gia cũng chỉ còn lại có dọa người còn có một chút cấp thấp tử đệ tử rồi, giờ phút này đang vội vàng chuẩn bị đường chạy, Tần Thiên cũng không còn để ý tới, những thứ này cũng giao cho Lưu Hoành đi làm. Ngồi đi. Hà Cung Phụng nhìn Tần Thiên đường, nhưng ngay sau đó chính mình trước ngồi xuống, Tần Thiên mang theo ngàn ngày sông ở Hà Cung Phụng đối diện ngồi xuống. Tiểu tử, ngươi kêu Tần Thiên có lẽ, lão phu tên là gì Tiên Phong, chính là Hà gia trưởng lão, ngươi đã sau này là chúng ta Hà gia người, vậy ngươi đã bảo ta gì trưởng lão tốt lắm. Hà Cung Phụng nhìn Tần Thiên nói, tốt, gì trưởng lão, mới vừa nhiều hữu đắc tội, hoàn vọng kiến lượng. Tần Thiên nhìn gì Tiên Phong đứng lên ôm quyền nói, coi như là yếu thế rồi, dù sao mình gia nhập Hà gia, kia thì không thể quá kiêu ngạo rồi, nếu không sau này làm sao chung đụng đâu. Ân, không có chuyện gì. Người trẻ tuổi, hỏa khí lớn, bình thường, lão phu lúc còn trẻ vậy như vậy, ngồi xuống á, lão phu hỏi ngươi vài vấn đề. Dì Tiên Phong nhìn Tần Thiên phất tay một cái, ý bảo Tần Thiên ngồi xuống rồi. Nói tiếp, thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì? Gia nhập chúng ta Hà gia, thân phận nhất định phải rõ ràng, còn có, ngươi này một thân tu vi vừa là như thế nào có được ách, sư tử cho người nào? Trở về trưởng lão, Tần Thiên chính là một nghèo khó núi nhỏ trong vùng hài tử. Thuở nhỏ bị một cái lão giả mang đi học nghệ, sau lại sư phụ qua đời, liền tại đại lục lưu lạc, gần nhất đi tới Thanh Phong trấn bên này. Dì Tiên Phong nghe Tần Thiên lời mà nói, xem một chút Tần Thiên bộ dạng, không giống như là nói láo, liền gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, vậy ngày mai ngươi sẽ theo ta trở về Hà gia sao? Này sợ rằng không được, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, nhất định phải trước xử lý một chút, đại khái một tháng sau mới có thể có Hà gia, mong rằng dì trưởng lão tha lỗi. Tần Thiên đứng lên nói. Ừ, cái này không có chuyện gì, ngươi trước xử lý tốt, đến lúc đó tự bóp nát cái này đưa tin ngọc giản cho ta, ta liền sẽ đi qua đón ngươi. Dì Tiên Phong một chút cũng không nóng nảy, trực tiếp chính là ném cho Tần Thiên một khối màu xanh ngọc bội, hai ngón tay lớn nhỏ, Tần Thiên một thanh liền tiếp được rồi, thu vào. Dì trưởng lão, Tần Thiên còn có một chuyện muốn nhờ. Tần Thiên đường, dì Tiên Phong phất tay báo cho biết một chút, để cho Tần Thiên nói, nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền đem mình muốn để cho Lưu Hoành làm Thanh Phong. Trấn chủ nhân chuyện nói ra, dì Tiên Phong rất là sảng khoái đáp ứng. Dù sao gia tộc tổng yếu đến đỡ một cái mới đích thế lực để ý, tới để ý nơi này, Lưu gia tự Lưu gia sao, không có quan hệ gì. Nhưng ngay sau đó hai người vừa thảo luận một chút những vấn đề khác, Tần Thiên thời gian dần qua, từ đâu Tiên Phong tận cùng bên trong hiểu được Đại Yến Hoàng Triều, Đại Thế Gia, còn có gì ra sự, coi như là đối Đại Yến Hoàng Triều có nhất định được hiểu rõ. Hàn huyên xong sau gì Tiên Phong liền rời đi, phân phó Tần Thiên tìm kiếm Hồ Văn Giao Long rơi xuống, Tần Thiên tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, nhưng là cũng chỉ là đáp ứng mà thôi, Hồ Văn Giao Long cũng bị của mình đã luyện hóa được, còn tìm cọng lông a. Lưu Hoành mang theo một đám Lưu gia thế lực còn sót lại, rất nhanh liền đem Điền gia người cho toàn bộ ngớ ngẩn, đem Điền gia bảo bối tất cả đều lật ra đi ra ngoài, kim ngân tiền tài, đếm không hết, bất quá Tần Thiên đối với mấy cái này không đều ở ư, chỉ thích những thứ kia yêu thú nội đan cùng thiên tài địa bảo. Những thứ này Tần Thiên lưu hơi có chút cho Lưu Hoành, những thứ khác toàn bộ thu vào, lấy về cho chúng nữ tu luyện. Đúng rồi, Lưu Hoành ngươi đi cho ta chiêu một nhóm có xây nhà tử công nhân đi vào, ta hữu dụng. Tần Thiên nhìn Lưu Hoành phân phó nói, Lưu Hoành lập tức liền phân phó đi xuống, không nhiều lắm một hồi, liền tìm tới mười mấy thợ mộc đi vào. Những người này thấy Tần Thiên cũng là một trận phát run, cái này hôm nay dựa vào nhất cử lực diệt Điền gia, trả lại gia nhập Hà gia thiếu niên, giờ phút này ở trấn trên có thể nói là... Không người nào không biết, không người nào không hiểu, thấy Tần Thiên, đám người này cũng cho là Tần Thiên muốn giết bọn hắn, cũng bị làm cho sợ đến gần chết. Khụ khụ, các ngươi không nếu như vậy phát run, ta cũng sẽ không ăn thịt người, ta là có chuyện các ngươi phải hỗ trợ, đã làm xong có phần thưởng, những thứ này là tiền đặt cọc. Tần Thiên nhìn trừ ra chút ít thợ mộc đến, trực tiếp ném ra nhất đáy vàng, túc túc trăm lượng, nhìn những người này mắt cũng thẳng. Đúng, đúng, chúng ta nhất định sẽ ngồi xong. Mọi người cái thợ mộc vội vàng nói, Tần Thiên nhìn rất là hài lòng, quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến a, vừa nhìn thấy số tiền này, bọn người kia cái gì cũng không sợ, điển hình muốn tiền không muốn mạng a. Tốt lắm, Lưu Hoành, ngươi đi cho ta chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn, muốn 100 thiên trên dưới, cũng cho ta chuẩn bị xong, cho ta đưa đến nơi đây, ta phải đi ra ngoài một bận, nơi này tự giao cho ngươi. Tần Thiên nhìn Lưu Hoành nói. Lưu Hoành nghe Tần Thiên lời mà nói, rất là nghi ngờ, không biết Tần Thiên muốn đi đâu. Tìm những thứ này thợ mộc làm gì, bất quá hắn cũng không dám hỏi, lập tức liền nhanh chóng phân phó đi xuống, giúp Tần Thiên chuẩn bị xong. Chuẩn bị cho tốt rồi sau, Tần Thiên trực tiếp chính là mang chữ giá, chút ít thợ mộc cùng nguyên liệu nấu ăn đợi cùng nhau rời đi Thanh Phong trấn, trở lại trên đỉnh núi. Đây là nơi nào a? Thật to yêu thú a. A. Những thứ kia thợ mộc đứng ở trên đỉnh núi, thấy bốn tình huống chung quanh, hù đích mọi người sắc mặt trắng bệch, cho tới bây giờ chưa từng thấy những thứ này quang cảnh. Này những thứ gì, các ngươi cũng đừng có quản, thấy này tờ bản vẽ không có, các ngươi chiếu vào nó, cho ta kiến tạo một cái nhà phòng ốc đi ra ngoài, càng nhanh càng tốt, ta sẽ cho các ngươi rất nhiều tiền. Tần Thiên nhìn chữ giá bầy thợ mộc nói. Sau đó Tần Thiên vừa khai báo một chút ngàn, ngày xong, liền rời đi thần dấu không gian, trở lại trong nhà, giờ phút này đã là hơn 4 giờ chiều, Tần Thiên xem một chút điện thoại di động thời gian, chuẩn bị đi trường học đón Hàn Thi Vũ tam nữ trở lại. Đợi một chút, trước tắm rửa trước, giết quá nhiều người rồi. Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó tìm y phục hướng Ngọc Thụ đi, chuẩn bị tắm. Nhưng là đang ở Tần Thiên chuẩn bị ra cửa trong nháy mắt, ba ba cơ thanh âm vang lên, nói cho Tần Thiên, có người mai phục tại bên trong phòng khách, là một xa lạ năng lượng hơi thở, không phải là Tần Thiên biết bất cứ người nào, rất có thể là sát thủ. Nếu không phải Tần Thiên vừa mới trở về phát ra sinh thanh âm, để cho cái kia người nằm vùng giật mình lời mà nói, ba ba cơ cũng không thể có thể phát hiện. Lại có người tiến vào đến nhà bên trong đến rồi. Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó buông xuống y phục, trong nháy mắt ẩn hình hơn nữa đem cho nên hơi thở cũng ẩn nặc rồi. Thời gian dần qua mở cửa, hướng phía ngoài nhìn lại. Bên trong phòng khách rất là an tĩnh, cái gì dị thường cũng không có, bất quá ba ba cơ nhưng nói cho Tần Thiên, năng lượng ba động đến từ ghế salon bên kia, nhưng là hiện tại biến mất. Tần Thiên nhìn về phía rồi ghế salon bên kia, thả ra thần trí của mình hướng bên kia tìm kiếm. Quả nhiên, có một yếu ớt hơi thở ba động ở nơi đâu, ẩn nặc vô cùng tốt. Tần Thiên cả người cũng ẩn hình rồi, tra được kia người kia vị trí sau, Tần Thiên liền một lần nữa thu liễm hơi thở, lặng lẽ hướng bên kia đi, trong tay lặng lẽ xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ. Hừ, giết ta, quả thực là muốn chết. Tần Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh, cũng không có nóng lòng hạ thủ, mà là đứng ở bàn trà bên cạnh, nhìn ghế salon bên kia, nếu là người bình thường, nhất định sẽ cho là nơi đó không có gì cả. Nhưng là Tần Thiên nhưng đã nhìn ra, trực tiếp tự ở đứng một bên nhìn, xem một chút cái này sát thủ làm sao tìm được chính mình. Cái này sát thủ ẩn nặc ở nơi đâu, mới vừa hắn đã nhận ra Tần Thiên hơi thở rồi, cửa phòng vậy mở ra, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Tần Thiên đột nhiên trong lúc hơi thở toàn bộ biến mất, Trong phòng cũng không còn người đi ra ngoài, điều này làm cho hắn rất là buồn bực, chuyện gì xảy ra a? Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ẩn nặc ở nơi đâu, chờ Tần Thiên đi ra ngoài. Tần Thiên chờ có chút không nhịn được, cho nên liền ở trên ghế salon ngồi xuống, giải trừ ẩn hình, nhìn đối diện sát thủ thời gian dần qua nói, ngươi muốn tìm ta sao, ta ở phía sau ngươi đâu. Hưu, Tần Thiên vừa dứt lời, trong nháy mắt liền là một ám ảnh từ ghế salon nơi đó, lặng lẽ chọn lấy đi ra ngoài, một cái 1m49 hắc y nhân ra hiện tại rồi Tần Thiên trước mặt trước, cả người cũng bị áo đen bao quanh, chỉ lộ ra hai con mắt, cầm trong tay một cây chủy thủ, hoảng sợ nhìn Tần Thiên, Tần Thiên là lúc nào ra hiện ở phía sau mình đó a? Còn phát hiện rồi chính mình, hù đích hắn mồ hôi lạnh ứa ra, mới vừa rồi Tần Thiên, nếu là đối với hắn xuất thủ lời nói vậy hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Hai sao cảnh giới, không tệ, đáng tiếc giết ta ngươi là không đủ rồi. Tần Thiên nhìn sát thủ thời gian dần qua đường, sát thủ kia nghe Tần Thiên lời mà nói, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt hướng về phía bên cạnh quét thêm vài lần, tự hồ chuẩn bị rời đi lớn, nhưng là vừa do dự, đây cũng là 10 tỷ đô la treo giải thưởng a, hắn không nỡ. Làm sao, không động thủ sao, nếu là không động thủ vậy thì ngồi xuống uống chén trà, người tới cũng là khách, tới, ngồi đi, không cần khách khí. Tần Thiên nhìn sát thủ thời gian dần qua đường, rất là bình tĩnh bộ dạng. Bát giát. Sát thủ giận quát một tiếng, mạnh mẽ cầm chủy thủ hướng Tần Thiên giết tới đây, tốc độ không thường nhanh. Tần Thiên vừa nghe, nguyên lai là cái Nhật Bản ninja, khó trách lớn lên như vậy thấp. Tần Thiên đối với người Nhật Bản từ trước đến giờ không có cảm tình gì, cái này loạn. Luân Vô Tiết Tháo quốc gia tựu là một đám súc sinh giống nhau tồn tại. Đồ bỏ đi. Tần Thiên nhìn giết tới được Nhật Bản ninja. Vung tay lên, trong nháy mắt hơn 10 đạo hơi mở chu ti bay ra, trực tiếp đánh trúng cái này Nhật Bản ninja, trong nháy mắt liền đem hắn ngủ lại với nhau, che phủ thật giống như cái bánh trưng giống nhau, trực tiếp quỳ rạp xuống Tần Thiên trước mặt trước. A, bát giát, bát giát. Nhật Bản ninja liều mạng tránh chát chứ, cố gắng dãy dụa mở chu ti, nhưng là này chu ti giống như nhựa cao su giống nhau, dính muốn chết, căn bản không có biện pháp dãy dụa mở. Khác từ chối, làm của ta chất dinh dưỡng sao? Tần Thiên nhìn người Nhật Bản thời gian dần qua đường, sau một khắc, một cổ cường đại hấp lực từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, trong nháy mắt Nhật Bản chịu đựng trên người da bắt đầu bạo liệt, thời gian dần qua thẩm thấu ra khỏi màu đỏ giọt máu, hướng Tần Thiên phiêu đi qua, rất nhanh, cũng bị Tần Thiên hút vào, mà cái kia Nhật Bản ninja, không ngừng kêu thảm, cực kỳ thống khổ chết đi đi, cuối cùng biến thành một cổ thây khô, bị Tần Thiên trực tiếp thu vào chữ vật đại bên trong. Thực lực quá kém, không có hiệu quả gì. Tần Thiên lắc lắc đầu nói, nhưng ngay sau đó mở cửa hướng phía ngoài đi tới, chuẩn bị đi đón Hàn Thi Vũ ba người các nàng. Đi xuống lầu, Tần Thiên liền phát hiện Triệu Nhã Chi bên cạnh ra rồi bảo vệ, 41 cao thủ ở hộ vệ lấy Triệu Nhã Chi, thực lực kém cỏi nhất cũng là 3 sao cảnh giới, có như vậy bảo vệ lực lượng, Tần Thiên căn bản không cần lo lắng. Vừa nghĩ, Tần Thiên rất nhanh liền đi tới trong trường học còn kém mấy phút đồng hồ mới tan lớp, Tần Thiên liền hướng hệ bên trong phòng làm việc đi, chuẩn bị đi tìm Lâm Hiểu vui vẻ trước. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc. Lâm lão sư, ngươi có phải hay không không muốn giáo thư nữa à? Ngươi nhìn ngươi làm cũng là cái gì? Một chút một ít chuyện cũng làm không được, còn làm cái gì lão sư a? Chu Tuần Kim đào mạnh mẽ một tay lấy một sấp văn kiện ngã ở Lâm Hiểu, vui vẻ trước mặt trước, cả kinh Lâm Hiểu vui vẻ kêu to một tiếng. Chủ nhiệm, phần này giấy tờ có vấn đề gì sao? Lâm Hiểu vui vẻ hỏi, cái này giấy tờ nhưng là mình thức đêm làm được, Phương Phương diện mặt cũng đã suy nghĩ kỹ. Làm cực kỳ chu toàn, làm sao sẽ nói không tốt đâu. Hừ, không có làm tốt, trọng tố. Chu Tuần Kim đào lạnh lùng nói. Chủ nhiệm, người nói cho ta một chút, nơi nào không có làm tốt, ta sửa đổi. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Chu Tuần Kim đào nói. Toàn bộ cũng không làm tốt, toàn bộ lật đổ trọng tố. Chu Tuần Kim đào cười lạnh nói. Thật ra thì phần này giấy tờ làm là tương đối ách xinh đẹp. Chu Tuần Kim đào thuần túy tựu là cố ý làm khó Lâm Hiểu vui vẻ. Ai bảo Lâm Hiểu vui vẻ không nghe lời của mình. Không cùng mình lên giường đâu rồi, dám cùng chính mình gọi nhịp, vậy thì giết chết ngươi, xem ngươi cũng không tử lão tử. Chu, Tuần Kim Đào, ngươi này là cố ý à? Lâm Hiểu vui vẻ vừa nghe Chu, Tuần Kim Đào lời mà nói, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo hiểu Chu, Tuần Kim Đào ý tứ, người này tựu là cố ý làm khó chính mình. Hừ, không tệ, ta chính là cố ý, ngươi có thể chẩm yêu dạng ni. Chu Tuần Kim Đào lạnh lùng nói, ngươi, Lâm Hiểu vui vẻ tức trực tiếp đứng lên. Hừ. Ta cái gì ta cho người biết, người tốt nhất hay là biết điều một chút nghe ta nói, từ ta, nếu không, ngươi sau này ở chỗ này cuộc sống càng thêm khổ sở. Chu Tuần, Kim Đào nhìn Lâm Hiểu vui vẻ lạnh lùng nói xong đắc ý phá lên cười. Ba ba ba, Chu chủ nhiệm thật là thật lợi hại a, trước mặt mọi người nghĩ muốn mạnh mẽ mạnh quy tắc nữ lão sư, rất có quyết đoán a. Vừa lúc đó, một trận vỗ tay trầm trồ khen ngợi tiếng vang rồi khí á, dọa Chu Tuần Kim Đào kêu to một tiếng, nhưng hắn là nhìn phòng làm việc không ai rồi, mới dám nói như vậy a, làm sao hiện tại lại có người a. Chu Tuần Kim Đào lập tức liền quay đầu lại đi, thấy Tần Thiên đứng từ bên ngoài đi vào, hắn cũng không biết Tần Thiên, thấy là học sinh, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, một người học sinh mà thôi, coi như là nghe được cái gì, chỉ cần mình hơi chút uy hiếp một chút, hắn vậy tự không dám nói gì, cho nên Chu Tuần Kim Đào rất nhanh tự bình tĩnh xuống. Ngươi là cái kia ban học sinh a, tới phòng làm việc làm gì, không cần lên lớp sao? Chu Tuần Kim Đào nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói. Làm sao, Chu chủ nhiệm, ngươi là tính toán hỏi thăm chi tiết của ta, sau đó uy hiếp ta, để cho ta không nên đem ngươi hôm nay đối Lâm lão sư làm những chuyện như vậy, nói ra sao? Tần Thiên nhìn Chu Tuần Kim Đào thời gian dần qua đường, trực tiếp đi tới Chu Tuần Kim Đào trước mặt trước, nhìn Chu Tuần Kim Đào tự tiếu phi tiếu mà nói. Trong giây lát, Chu Tuần Kim Đào đột nhiên có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác, nhìn Tần Thiên ánh mắt, cảm giác có cái gì không đúng, không khỏi lui về sau một bước. Ngươi nói nhăng gì đó, ta là đối Lâm lão sư làm cái gì, ngươi không nên nói bậy nói bạ, phỉ báng là muốn phó luật pháp trách nhiệm. Chu Tuần Kim Đào nhìn Tần Thiên khẽ tức giận nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên cũng là không có để ý tới Chu Tuần Kim Đào, trực tiếp chính là một bước đi tới Lâm Hiểu Vui Vẻ trước mặt trước, một tay lấy Lâm Hiểu Vui Vẻ kéo vào rồi trong ngực, trực tiếp hôn một chút Lâm Hiểu Vui Vẻ miệng đỏ, nhìn Chu Tuần Kim Đào nói, Lâm lão sư là nữ nhân của ta, cho nên, ngươi sau này không nên làm loạn, nếu không, ta sẽ nhường ngươi nhìn không thấy tới ngày mai mặt trời, tin tưởng ta chưa bao giờ nói giỡn. Lâm Hiểu Vui Vẻ bị Tần Thiên như vậy vừa hôn, nhất thời sắc mặt một trận đỏ lên, rất là ngượng ngùng, nghĩ muốn đẩy ra Tần Thiên, nhưng là lại bị Tần Thiên ôm thật chặt, ngay cả mọi người tình yêu coi như là hoàn toàn bộc quang. Chu Tuần Kim Đào nhìn đây hết thảy cũng u mê, đây là cái gì tình huống a? Làm sao Lâm Hiểu Vui Vẻ sẽ cùng Tần Thiên ở chung một chỗ a? Các ngươi đây là loạn. Luân, Chu Tuần Kim Đào chỉ vào Tần Thiên hai người cả giận nói, trong lòng dị thường tức giận, mình muốn đoạt tới tay nữ nhân cư nhiên bị Tần Thiên nhanh chân đến trước rồi, tức chết hắn. Cái này không liên quan ngươi chuyện, ta tin tưởng, trong trường học không phản đối sư. Sinh yêu sao? Tần Thiên thời gian dần qua nói. Hừ. Chu Tuần Kim Đào nhìn hai người hừ lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải cạo chết hai người, buồn cười, lại dám đoạt chính mình coi trọng nữ nhân. Chu chủ nhiệm, miệng muốn kín điểm, nếu không nghe lời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tần Thiên ở phía sau tăng thêm một câu, bàn tay to cũng là ở Lâm Hiểu Vui Vẻ trên bộ ngực sữa bắt một thanh, làm cho Lâm Hiểu Vui Vẻ một trận dặn dò, vội vàng đẩy ra Tần Thiên. Sắc lang, cái này thảm, hắn nhất định sẽ đem chuyện truyền đi, sau này nhất định sẽ gấp bội làm khó ta đấy, ta công việc này sau này còn thế nào làm a? Lâm Hiểu Vui Vẻ nhìn Tần Thiên sinh khí nói. Không có chuyện gì, kia cũng đừng có làm, ta mở công ty cho ngươi làm lão bản tốt lắm, đến lúc đó ta đi cấp ngươi đi làm, ngươi mạnh quy tắc ta đi. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Vui Vẻ cười xấu xa đường, hắn đã sớm quyết định rồi chú ý, mới vừa mới lúc tiến vào, Tần Thiên cũng đã gọi điện thoại cho rồi kẻ điên, để cho hắn đem Chu Tuần Kim Đào bắt lại, chuẩn bị hảo hảo dạy dỗ một phen Chu Tuần Kim Đào. Ta mới không cần, sắc lang, đi một bên, ta còn muốn thu dọn đồ đạc đâu rồi, không nên quấy rầy ta. Lâm Hiểu Vui Vẻ một thanh đẩy ra Tần Thiên ở trên người mình làm loạn tay, bắt đầu thu lại rồi cái bàn, Tần Thiên thì ở bên cạnh chờ. Hừ, buồn cười, lại dám đoạt nữ nhân của ta nhất định giết chết ngươi. Chu Tuần Kim Đào vừa đi một bên giận dữ, rất nhanh liền đi tới bãi đỗ xe mặt, dì Phong tao đã tại trên xe chờ Chu Tuần Kim Đào rồi, nữ nhân này trang phục đang có thể nói là phong tao tận xương a, nửa người trên mặc một bộ đại t-shirt, bên trong là chân không, hai nửa cầu đục, tròn một cái, nhổ ra hai điểm nhỏ, nửa đời sau nhưng là một việc quần chữ T, hay là trong suốt cái chủng loại kia. Chu Tuần Kim Đào một cái nhìn sang, nhất thời liền chịu không được rồi, vội vàng mở cửa xe chui đi vào. Tiểu yêu tinh, ngươi muốn đùa chết ta à? Chu Tuần Kim Đào mê đắm đường, bàn tay to ở dì Phong tao bộ ngực một trận loạn chuẩn bị, dì Phong tao cũng là rất phối hợp kêu lên, thân thủ ở Chu Tuần Kim Đào quần tử lý mặt lục lọi. Ừ, Chu chủ nhiệm, ngươi thật cường đại a. Dì Phong tao phát lạc đường, phát thảo Chu Tuần Kim Đào hồn cũng bị mất, lập tức chính là để xuống ghế ngồi, kéo tốt cửa sổ xe mảnh, đem dì Phong tao đặt tại trên ghế ngồi, chuẩn bị mở làm ra. Bang bang. Lúc này, cửa sổ xe pha lê bị sao hưởng liễu, nhất thời Chu Tuần Kim Đào cực kỳ tức giận, một thanh vén lên cửa sổ xe mảnh, bất mãn mà nói, người nào a? Vừa dứt lời, Chu Tuần Kim Đào hồn cũng hạ không có, bởi vì giờ phút này ở trước mặt hắn mà là một thanh hắc động họng súng. Mở cửa ra, nếu không ta không ngần ngại giết ngươi. Cầm thương được rồi, nhìn Chu Tuần Kim Đào lạnh lùng nói. Chương 601 đã tới đi thôi. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tần Thiên Đường, thu thập xong đồ đông tây liền cùng Tần Thiên cùng nhau hướng phía ngoài đi. Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Nhược nhận được Tần Thiên điện thoại, vậy hướng hệ phòng làm việc bên này mà đến. Tỷ phu, ta nhớ ngươi muốn chết. Triệu Chỉ Vân thấy Tần Thiên, lập tức chính là hưng phấn đã chạy tới, mà Tần Thiên cũng là thẳng nhíu, tiểu nha đầu này quá khó khăn làm. Tỷ phu, ta hôm nay muốn đi ăn gà nướng, chúng ta đi Mới Nhai nơi đó ăn nướng. Triệu Chỉ Vân ôm Tần Thiên cánh tay hưng phấn loạn choạng đường, cô nàng này thật đúng là không sợ làm cho người ta kiếm tiền tiện nghi. Hai trắng trắng đại cầu hết sức Tần Thiên trên cánh tay đè xuống, đáng tiếc Tần Thiên nhưng là không thể động nàng, chỉ có thể bị động ách cảm thụ một chút. Ăn gà nướng a, hay là về nhà ăn đi, gần nhất không lớn Thái Bình, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân đường, chính mình hiện tại thành bánh trái thơm ngon rồi, các sát thủ cũng muốn tới giết chính mình, ngay cả trong nhà cũng tới sát thủ, nếu là ra đi ăn cơm lời mà nói, không biết sẽ có bao nhiêu sát thủ đánh tới. Tỷ phu, Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên, làm ra một bộ đáng thương sở sở bộ dáng, một đôi mắt to thủy uông uông, thật giống như trong nháy mắt muốn chảy ra nước mắt tới giống nhau. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời lòng mềm nhũn. Được rồi, vậy tối nay đại gia tự cùng đi ăn gà nướng tốt lắm, ta cho tỷ các nàng gọi điện thoại, làm cho nàng không cần chờ chúng ta. Tần Thiên nói xong, liền gọi điện thoại cho Tiêu Du, sau đó bốn người liền hướng Mới Nhai kia bên nhi đi. Mới Nhai cách trường học cũng không phải là rất xa, ba trạm xe buýt khoảng cách, này lúc tan việc, quá nhiều người rồi, xe buýt căn bản chen chúc không đi lên, thuê xe cũng không cách nào đi, khắp nơi đều là xe, tiếng kèn chói tai. Tần Thiên bốn người liền trực tiếp bước đi hướng Mới Nhai bên kia đi, dọc theo đường đi, chúng nữ người bảo hộ vậy đang âm thầm đi theo người, Tần Thiên toàn bộ cũng biết, có những người này bảo vệ, cho dù để cho xảy ra chuyện gì cũng không sẽ như thế nào. Đang đi tới, Tần Thiên đích điện thoại văng lên, lấy ra vừa nhìn, là kẻ điên đánh tới. Này, kẻ điên, làm xong đến sao? Tần Thiên hỏi, làm xong rồi, trả lại bắt được một nữ nhân, hình như là các ngươi lão sư, hai người ở trong xe chuẩn bị làm xe chấn đâu rồi? Bị chúng ta bắt vừa vặn, ngươi muốn đi qua sao? Kẻ điên ở bên kia nói. Ừ, ta tối nay đi qua, ngươi trước nhìn các nàng. Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Kẻ điên bên kia. Giờ phút này, Chu, Tuần Kim Đào còn có gì phong tao cũng bị nhốt tại ngày minh trong tầng hầm ngầm. Mấy ngày minh tiểu đệ cầm lấy khảm đao ở bên cạnh canh chừng. Các ngươi là ai? Mau thả chúng ta cho ngươi biết, ta là Quang Châu Đại học chủ nhiệm, ta cậu em vợ là công an cục, các ngươi tốt nhất thả ta. Nếu không để cho ta cậu em vợ biết rồi, các ngươi tất cả đều muốn bắt chết, mau thả chúng ta. Chu Tuần Kim Đào nhìn trông chừng tiểu đệ cả giận nói, trong lòng cũng là rất sợ, đám người này trong tay là thương, hắn như vậy la. Bất quá là muốn tiếp theo cục công an danh tiếng hù dọa một chút đối phương, nhìn đối phương có thể hay không thả chính mình, không nghĩ tới ngày giúp tiểu đệ để ý đều không để ý có Chu Tuần Kim Đào. Điều này làm cho Chu Tuần Kim Đào rất là buồn bực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hảo hảo tại sao có thể có xã hội đen bắt cóc chính mình a? Dường như mình cũng không trêu chọc người nào a. Chu chủ nhiệm, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Bên cạnh gì phong tao nhưng gây sợ hãi cho, này vẫn là mặc lúc trước cái kia sáo trang giả trang, thoạt nhìn vẫn mê người, chỉ bất quá Chu Tuần Kim Đào hiện tại căn bản không tâm tình làm chuyện kia rồi, chỉ muốn đi ra ngoài, ở làm không tốt có mất mạng a. Ta cũng không biết, có phải hay không ngươi chọc cho cái gì người, làm liên lụy tới ta a, muốn là của ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.